Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 329, chương 17, hai đời Hắc Ma Vương. Mấy ngày liên tiếp tiết lớn bao trùm mỗi một nơi đại địa. Ở dưới đêm trăng, toàn bộ thế giới đều tựa hồ trải lên một tầng bạc ánh sáng màu trắng. Cao cao màu đen lầu tháp cô độc đứng vững ở hoang vu trên sườn núi. Vào lúc này có vẻ đặc biệt là hắc ám cùng đồi bại. Tựa hồ từ tuyên cổ tới nay liền đứng sừng sững ở chỗ đó. Bóng đêm đã sâu hơn. Đỉnh tháp lên duy nhất một chỗ ánh đèn cũng đã tắt. Gió lạnh gào thét, như là dã thú ở phát sinh dài lâu gào thét. Một cái khói đen như thế bóng dáng từ chân trời bay tới. Nó vòng quanh màu đen tháp cao xoay quanh một vòng lại một vòng. Lên cao không ngừng. Cuối cùng nhường chỗ cao nhất cửa sổ nhỏ lặng yên không một tiếng động mở ra một cái khe. Theo khe hở nhẹ nhàng mà chui vào. Bên trong là một cái nho nhỏ nhà tù. Một cái bóng người khô gầy cuộn mình ở nhỏ hẹp trên giường đá. Trên người che kín một tấm thảm. Chính nhẹ nhàng ngáy. Bị mở ra cửa sổ bên trong ô ô thổi tới một luồng lạnh giá gió. Nhường cái kia bóng người sắt rụt lại. Trở mình. Mở một đôi sáng rực đến như là buổi tối ánh sao con mắt. Hắn chậm chậm nhìn một chút trước cửa sổ. Vừa nhìn về phía một bên khác. Một cái cao gầy trắng xám bóng người ở khói đen bên trong hiển hiện ra. Dài nhỏ con mắt màu đỏ trong đêm tối phát ra ánh sáng. Chỉ có vẻ tà ác mà lãnh khốc. Người đến, Voldemort, trên giường lão nhân nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Không nhanh không chậm ngồi dậy đến. Dùng vô cùng bình tĩnh ngữ khí nói rằng. Ta đang nghĩ, ngươi là này căn ma trượng chủ nhân. Voldemort cao gầy ngón tay chính thưởng thức một căn ma trượng. Hắn dùng nhẹ nhàng như là rắn hí như thế âm thanh nói rằng. Grindelwald tùy ý liếc mắt nhìn Voldemort trong tay ma trượng. Sau đó nở nụ cười. Miệng đầy không răng. Hắn lắc đầu một cái nói rằng. Người vĩnh viễn không chiếm được nó. Voldemort. Voldemort lãnh khốc mắt đỏ không có bất kỳ chập chờn. Hắn tự nhiên nói rằng. Đũa phép cơm nguội cũng không có cố gắng vì ta hiệu lực. Bởi vì ta cũng không phải nó chủ nhân chân chính. Nhưng ta giết Dumbledore. Đũa phép cơm nguội nên thuộc về giết chết nó chủ nhân đời trước cái kia phù thủy. Chấm ngoặc kép. Vì lẽ đó, ta nghĩ Dumbledore cũng không phải đũa phép cơm nguội chân chính chủ nhân. Bởi vì hắn không có giết chết ngươi. Voldemort đăm chiêu nói. Chỉ cần ngươi sống sót. Đũa phép cơm nguội liền không thể chân chính thuộc về ta. Grindelwald cười đến càng lợi hại. Tựa hồ là nghe được cái gì tốt vô cùng cười sự tình. Hắn chậm rãi nói. Có rất nhiều thứ ngươi không hiểu. Ta thật thế ngươi cảm thấy bi ai. Ta rất cao hứng đi chết. Nhưng ngươi vĩnh viễn không thể thắng. Voldemort nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Không hiểu. Có lẽ vậy. Nhưng ta có thể đoạt đi tính mạng của ngươi. Hắn đem trong tay ma trượng nhắm ngay Grindelwald. Âm thanh bỗng nhiên cao vút lên. Nói cho ta. Chủ nhân của nó là ai. Người vĩnh viễn cũng sẽ không biết. Voldemort. Grindelwald cười nói. Con mắt của hắn càng thêm trở nên sáng ngời. Rất khó tưởng tượng như vậy một cái gần đất xa trời lão nhân dĩ nhiên sẽ có một đôi như là thiếu. Niên như thế lóng lánh con mắt. Uy thế mạnh mẽ từ hắn cái kia già nua khô quắt trong thân thể tản mát ra. Dâng trào ma lực chập chờn nhường thổi tới gió lạnh đều yên tĩnh lại. Grindelwald tay phải từ áo bào bên trong rút ra. Khô gầy ngón tay nắm bắt một căn ma trượng. Thoáng qua. Hai cái ma chú đụng thẳng vào nhau. Như là ở tòa này đen kịt tháp cao bên trong tiến vào một viên mặt trời nhỏ. Âm thanh lớn ầm ầm nổ tung. Khiến người lỗ tai nổ vang. Chờ đến thần chú ánh sáng mạnh tắt. Grindelwald đã đứng lên. Gầy yếu lọm khọm thân thể nhưng như là ẩn giấu đi vô tận sức mạnh. Ngày xưa Hắc Ma Vương lần thứ hai không hề bảo lưu phóng thích tự thân uy năng. Đến đây đi. Giết chết ta. Hoặc là bị ta giết chết. Grindelwald thanh âm khàn khàn ở không gian nhỏ hẹp bên trong vang vọng. Trong ánh mắt lóe sáng quắc ánh sáng. Tại sao ngươi sẽ có ma trượng? Voldemort hí hí nói. Tại sao ngươi còn ở lại chỗ này? Ngươi đang chờ ta lại đây. ta có thể không cần thiết hướng về ngươi giải thích. Grindelwald miệt thị nhìn hắn, phất tay đánh ra một đạo ma chú, nhường nhà tù vách tường đều nổ ra. Một hồi hắc ma vương trong lúc đó đối chiến liền như vậy bắt đầu. Ánh sáng chói mắt sáng xuyên thấu qua nhỏ hẹp trước cửa sổ chiếu vào giữa bầu trời đêm đen kịt, như là mênh mông trong đêm tối tháp hải đăng tia chớp. Thức tỉnh ở phụ cận quan sát hai người, xảy ra vấn đề rồi. Một cái toàn thân che chở ở trong hắc bào khôi ngô nam nhân đối với bên cạnh hắn đồng dạng trang phục đồng bạn nói rằng, ta biết. Một cái khác gầy một ít nam nhân từ trong túi móc ra một cái phức tạp bao nhiêu hình huy chương, ở phía trên nhẹ nhàng vuốt nhẹ, sau đó liền chờ xem, chúng ta không giúp đỡ được gì. Hắn đem huy chương một lần nữa bỏ vào trong túi, nhanh chóng xông vào một cây mặt sau, xa xa nhìn đỉnh tháp nơi lúc sáng lúc tối tia chớp. Khôi ngô nam nhân cũng một bước vượt đến đồng bạn phía sau, từ trong túi lật ra thuốc lá nhét vào trong miệng, đồng dạng ló đầu nhìn đỉnh tháp. Nói như vậy, trong các ngươi rất nhiều người đều quyết định muốn gia nhập sở nghiên cứu ma pháp khoa học. Như là một tòa thật to thư viện im tiếng phòng khách bên trong. Grain lật trong tay tư liệu nói rằng, bên cạnh màu bạc tóc xoăn nam nhân gật gật đầu, con mắt màu xám nhạt trầm tĩnh mà tầm nhìn. Hắn dùng giày rộng ôn hòa tiếng nói rằng, trên thực tế, tử thần học phái bên trong các luyện kim sư chờ đợi ngày này đã rất lâu. Liền ngay cả thần bí sự vụ sở bên trong rất nhiều người cũng như thế. Theo Mago phát triển, không ít phù thủy đều đối với khoa học kỹ thuật của bọn họ sản phẩm sản sinh hiếu kỳ. Chỉ là bị vướng bởi cấm cải tạo cùng lạm dụng Mago vật phẩm quy định. Bọn họ chỉ có thể từ bỏ loại ý nghĩ này. Hoặc là nói, rất nhiều người kỳ thực cũng đang len lén đi làm. Bằng không cấm lạm dụng Mago vật phẩm văn phòng hàng năm làm sao sẽ tìm ra nhiều đồ như vậy. Cấm lạm dụng Mago vật phẩm văn phòng chẳng mấy chốc sẽ giải tán. Grain thuận miệng nói rằng, bên trong người hoặc là sẽ bị hấp thu tiến vào sở nghiên cứu ma pháp khoa học, hoặc là sẽ bị bỏ vào Mago sở giao lưu. Ở đối với Mago hiểu rõ lên, bọn họ đứng ở phù thủy hàng đầu. Chỉ ít trong bọn họ rất nhiều người có thể phân rõ được đầu cắm cùng ổ điện. Elijah cười, khẽ lắc đầu một cái nói. Tiếp đó, thần bí sự vụ sở thần bí nghiên cứu muốn đình trệ một quãng thời gian. Bộ phép thuật tất nhiên sẽ đem phần lớn tinh lực đều đặt ở sở nghiên cứu ma pháp khoa học. Sẽ ảnh hưởng ngươi tiền lương sao? Brain liếc hắn một cái, trêu ghẹo nói. Sẽ không, trên thực tế, đối với nghiên cứu Mago vật phẩm, ta cũng đã chờ đợi rất lâu. Làm thần bí sự vụ sở trưởng Elijah lúc này có vẻ thập phần hiền hòa. Con mắt bên trong nhưng lập lòe thuộc về nhà nghiên cứu hiếu kỳ cùng nóng bỏng ánh sáng. Cái kia thực là không tồi. Chỉ ít sở nghiên cứu ma pháp khoa học không sợ không ai gia nhập. Grain cười tủm tỉm nói. Sắc mặt của hắn bỗng nhiên hơi đổi một chút. Nụ cười trên mặt ẩn nấp không gặp. Hắn dừng một chút, rồi mới lên tiếng. Xin lỗi, ta đột nhiên nghĩ đến một việc gấp. Trước tiên xin lỗi không tiếp được. Elijah, không sao, ngược lại ta cũng muốn đi xử lý nhân viên phân phối báo cáo. Elijah thập phần lý giải nói. Grain bước nhanh đi ra im tiếng phòng khách, vuốt trong túi trở nên nóng bỏng huy chương. Ánh mắt trở nên sắc bén. Tới sao? Hắn lẩm bẩm nói. Grain theo thang lên xuống rời đi bộ phép thuật. Thông qua buồng điện thoại đi vào bóng người thưa thớt đường phố. Dày đặc tuyết động bao trùm con đường. Kiến trúc bóng dáng chặn lại rồi ánh trăng. Chỉ có xung quanh nhỏ hẹp tủ kính bên trong lộ ra hơi vàng ánh đèn, cho nơi này mang đến một tia sáng. Theo đùng một tiếng, Grain thân ảnh biến mất không gặp. Tại chỗ chỉ để lại hai cái dấu chân thật sâu. Xung quanh thưa thớt người đi đường như cũ vùi đầu bước đi. Không có đối với tình cảnh này biểu thị ra bất kỳ cái gì kỳ quái. Grain nhanh chóng huyễn ảnh di hình. Apparat, khi thì hóa thân trở thành ánh sao hòa vào bầu trời đêm. Nhanh chóng vội vàng đường. Nếu hắn sắp xếp ở Nermangard nhân thủ cho hắn truyền tin tức, vậy thì cho thấy nơi đó xác thực ra biến cố. hoặc là nói chính là Voldemort xông vào nơi đó. Brain sờ môi, cuồng phong gào thét thổi rối loạn tóc của hắn, nhưng không có ngăn trở hắn tiến lên bước chân. Voldemort mấy ngày liên tiếp mai danh ẩn tích nhường Brain như ngạnh trong ngực. Ở kế hoạch chính thuận lợi chấp hành thời điểm, Brain không ngại nhân lúc này sẽ mất đi giá trị lợi dụng Voldemort đánh về không có thân thể trạng. Thái, cũng không biết Grindelwald tiên sinh có thể hay không chịu đựng được. Brain than thở, hắn không khỏi nhớ tới chính mình cùng Grindelwald lần thứ hai gặp mặt. Đó là ở 2 tháng trước đây. Chuyện hơn 1000 chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.